Chương 5. 0156 ngăn ta người, chết. Cả người hắn ngay tại đây phiến bạch quang che chiếu xuống, chôn vùi liên miên phiến bông tuyết giống như mảnh vụn, từ đầu đến chân lại bị tan rã được không còn một mảnh. Thân tử đạo tiêu, linh hồn tịch diệt, thiên địa trời cao trong lúc đó, liền hắn người này tồn tại một chút xíu vết tích đều tìm không được. Tiêu Mục đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười tỉnh táo réo rát, băng hàn đạm mạc. Rơi vào Mạc Liên, phượng sâm ấy trong lòng người, lại có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu mặt than ánh mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Long Thiên, vây tay một cái, viên kia ngọc bạch trong sáng giao châu liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Thấy không cái gì là trên lệch, đây chính là trên lệch. Tiểu mặt than lạnh lùng tiếng nói, mỗi chữ mỗi câu, đơn giản sáng tỏ ngay thẳng rơi xuống chúng giao người trong thai. Nếu như đến bây giờ các ngươi còn xem không hiểu, ta không ngại rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta, chính là các ngươi lời nói, và năm giao châu mệnh định nhân tuyển. Không tin đại khái có thể lại đi thử một chút. Tiêu Mục một tay nắm lấy giao châu, không chút nghĩ ngợi liền tới đến khác hai tên giao nhân trước mặt. Ngươi thử một chút vẫn là ngươi thử một chút. Hai người sắc mặt hoảng sợ liên tục lui về sau mấy bước. Liền dũng khí thử đều không có. Còn muốn vạn năm giao châu, Kiều Mục thò tay tại người kia trước ngực đẩy, đùa ta đúng không, nhìn xem các ngươi bộ này hèn nhát dạng. Ta thật thay Tuyền Cơ tổ tiên cảm thấy mất mặt. Làm sao lại có các ngươi những thứ này ngu muội vô tri bọn chuột nhắt. Hậu đại tiểu mặt than mở ra lạnh lùng chế rêu hình thức, chữ câu toàn mười phần giết tâm, ta nếu như Tuyền Cơ tổ tiên, chết đều muốn bị các ngươi khí sống. Hoàn hảo nàng lão nhân gia đã đi trước. Không cần lại nhìn các ngươi bộ này xấu xí khó chịu sắc mặt. Long phu nhân thấy bầu không khí như thế cứng ngắc, miễn cưỡng cười cười nói, đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đâu. Phía trước là đại gia không tìm hiểu tình huống, đã vạn năm giao châu đã chọn ngươi vì mệnh định người, cái kia kiểu mục sĩ tay ngăn cản Long phu nhân tiếp tục nói dốc đi xuống, mắt lạnh nhìn Long Thiên nói, còn muốn ngăn cản Long Thiên yên lặng không nói, một tên giao nhân tộc nữ tử đột nhiên bơi ra đám người. Chỉ vào Kiều Mục nghiêm nghị mắng, ngươi có cái gì tốt đắc ý, còn không phải là bởi vì mâu thân ngươi hy sinh chính mình mệnh, mới có thể thành tựu ngươi bây giờ, ngươi cho rằng không có. Ngươi mâu thân, ngươi còn có thể có cái gì mâu thân, ngươi là chúng ta Vong Xuyên Long Thị Đại Tiểu Thư, xuất thân Vong Xuyên không có Vong Xuyên cho nàng hết thảy, có thế có ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại a, ngươi không biết cảm ơn ngược lại cũng thôi. Bây giờ thế mà đối với chúng ta tộc trưởng nói năng lô mãng, ngươi quả thực sổ điện vòng tông. Tiểu Mục sau lưng, đứng thẳng tắp thành hàng tử lâm vệ thị vệ, nghe nói lời ấy nhịn không được cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một bộ dương cung bạt kiếm dạng. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, ngươi là ai? Cái kia giao nhân tộc nữ tử mặc dù có chút sợ hãi, y liền nguyên ngạnh cái cổ tử lãnh vừa nói nói, ta là ai, ngươi không xứng biết, ngươi như còn vẫn còn tồn tại một phần hiếu tâm. Nên đem vạn năm giao châu thuộc về còn chúng ta giao nhân tộc, đồng thời nói ra thuần hóa giao châu phương pháp. Phượng Sâm sủi cười một tiếng, tốt một cái chính nghĩa lăng nhiên lý do thoái thác. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, tay cầm giao châu, đống nhiên châu quang tăng vọt, tức thời hình thành một cây ốm dài quang tiên. Như rắn du tẩu, bay ngang qua bầu trời, trùng trùng vung đánh vào nữ tử kia trên thân. Vị kia giao nhân tộc nữ tử, khiếp sợ dương mắt nhìn Tiêu Mục. Một tay kinh ngạc che lên mặt mình. Vẻ giật mình còn treo ở trên mặt, cả người liền đã vào vỡ vụn tơ liễu, ầm ầm vỡ vụn theo gió tán đi. Ngăn ta người, chết.